Phong thiếu gia theo đuổi vợ, chương 143, suýt chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn đau dữ dội đột ngột ở vùng bụng khiến Thẩm Thanh Âm ngừng lại, đôi mắt cô lập tức mở to, thể hiện vẻ không thể tin được. Chu Nhiên, Dung Duệ lúc này cũng không có ý định buông tha cô, anh ta lại tiếp tục dùng đê, a, o khắc một đường nhỏ trên bụng Thẩm Thanh Âm, khiến M, á, u càng ngày càng chảy nhiều hơn từ vết thương. Thẩm Thanh Âm cảm thấy cơ thể mình như bị siết chặt, và nhiệt độ của cô cũng đang giảm dần, tạo ra cảm giác nguy hiểm vô cùng. Nhìn thấy tình hình này, cô rõ ràng đã rơi vào thế bí, không còn chút sức lực nào. Còn D, A, O bị Dung Duệ vứt sang một bên, Thẩm Thanh Âm cúi đầu nhìn dòng M, á, u không ngừng chảy ra từ bụng, chỉ cảm thấy tinh thần mình dần mờ mịt, trong đầu bỗng chốc trở nên trống rỗng, chỉ còn lại một âm thanh, Phong Quyết. Nhưng Phong Quyết lúc này không có ở bên cạnh cô, lòng Thẩm Thanh Âm bỗng nhiên tràn đầy sợ hãi. Cô không khỏi tự hỏi, liệu mình có thể gặp lại Phong Quyết nữa hay không? Khi nghĩ đến đây, cơ thể cô bất chợt mềm nhũn xuống. Dung Duệ nhìn thấy bộ dạng này của cô, khuôn mặt anh ta càng trở nên dữ tợn, không ngừng cười nhạo, vừa nói. Thẩm Thanh Âm, đã bảo cô đừng có làm trò mèo nữa mà. Giờ thì đã biết chưa, cô chẳng thể nào thoát khỏi tay tôi. Lời anh ta vừa dứt, bỗng nhiên có người gõ cửa bên ngoài kho hàng. Dung Duệ lạnh lùng liếc về phía cửa, rồi quay lại nhìn ba tên thuộc hạ đứng sau lưng. Những tên thuộc hạ thấy ánh mắt của anh ta lập tức đi qua kiểm tra camera, phát hiện ra người đến là một người quen, rồi thì thầm vào tai Dung Duệ vài câu. Nghe đến cái tên, Dung Duệ gật đầu, ra lệnh cho thuộc hạ mở cửa. Hai tên thuộc hạ còn lại cũng nhanh chóng bắt giữ Thẩm Thanh Âm. Cô giờ đây đã hoàn toàn suy sụp. Vẫn còn trong đầu nghĩ đến việc chạy trốn, nhưng sức lực đã mất hết, chỉ có thể yếu ớt nhìn về phía cửa. Khi Thẩm Thanh Âm nhìn rõ người đến, ánh mắt cô đột nhiên lạnh lùng. Quả nhiên là Diêu Nhược. Khi Diêu Nhược bước vào, thấy Thẩm Thanh Âm đang ngồi bệt trên đất, hai tay bị người khác khống chế, bụng chảy M, á, u không ngừng, Diêu Nhược khẽ cười. Thẩm Thanh Âm, cuối cùng cô vẫn không thể làm gì được tôi. Cô nghĩ chỉ cần đuổi được Vân La thì cũng có thể đuổi được tôi sao? Cô còn mong muốn tôi rời khỏi giới giải trí. Hừ, tôi sẽ cho cô thấy ai mới là người đứng đầu. Diêu Nhược đắc ý liếc nhìn Thẩm Thanh Âm, rồi đi đến bên cạnh Dung Duệ. Tuy nhiên, mặc dù thấy Thẩm Thanh Âm có vẻ yếu ớt, nhưng rõ ràng cô chưa C, H, E, T ngay, nên Diêu Nhược vẫn không yên tâm. Cô ta nhìn Dung Duệ, sau đó nói, anh Duệ, người phụ nữ này có vẻ vẫn còn sống dai. Nhưng em nghĩ, vì cô ta là phụ nữ của Phong Quyết, chúng ta nên sớm diệt trừ cô ta đi, để không để lại dấu vết nào. Nếu không để người của Phong Quyết biết được, lại gây ra phiền phức không đáng có. Nói xong, Diêu Nhược lại cười, tiếp tục nói, em cũng không có ý coi thường thế lực của anh Duệ, em chỉ không muốn thấy người phụ nữ này gây thêm rắc rối cho anh nữa. Bất chợt, ánh mắt Diêu Nhược liếc thấy con đê, a, o nhỏ bị vứt trên đất. Trên đó còn dính đầy máu. Cô ta lập tức hiểu rằng, vừa rồi chính con đê, a, o này đã đờ, ớ, em mờ vào bụng Thẩm Thanh Âm, mới tạo ra tình cảnh nửa sống nửa C, H, E, T của cô. Diêu Nhược lạnh lùng cười, rồi cầm con đê, a, o nhỏ lên, nói với Dung Duệ. Người phụ nữ này không cần anh Duệ tự tay ra tay, để em xử lý. Cô ta vừa dứt lời, chưa kịp chờ Dung Duệ đáp lại. Đã tiến lên, giơ đê, a, o lên. Chỉ có điều, khi lưỡi đê, a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. O còn chưa rơi xuống, cổ tay của cô ta bỗng nhiên bị ai đó nắm chặt. Hành động của Diêu Nhược bị người khác ngăn lại, trên mặt cô ta xuất hiện vẻ không hài lòng, nhưng nhanh chóng kiềm chế cảm xúc đó, thay vào đó là bộ dạng không hiểu, quay lại nhìn Dung Duệ với vẻ mặt chán nản. Dung Duệ liếc nhìn cô ta một cái. Rồi lại nhìn Thẩm Thanh Âm đang nằm trên đất. Lúc này Thẩm Thanh Âm mặt mày tái nhợt, nhưng lại mang một vẻ đẹp bệnh tật. Điều này khiến Dung Duệ, một người đàn ông biến thái, cảm thấy hài lòng. Thấy Thẩm Thanh Âm như vậy, Dung Duệ sắc mặt âm trầm, khóe môi nhếch lên, lẩm bẩm: các người nói đúng, nếu G, I, E, C cô tiểu mỹ nhân này thì thật là đáng tiếc. Nói xong, Dung Duệ cúi xuống, nắm cằm Thẩm Thanh Âm, khiến cô phải ngẩng đầu nhìn mình. Thấy gương mặt yếu ớt nhưng vẫn kiên cường của Thẩm Thanh Âm, lửa dục vọng trong lòng Dung Duệ lại càng bùng cháy mạnh mẽ hơn. Dung Duệ cười một cách lạnh lùng, rồi ra lệnh cho ba người đàn ông còn lại. Đem cô ta quay lại kho hàng cho tao. Vâng, ông chủ. Ba người đàn ông nghe lệnh Dung Duệ liền lập tức đỡ Thẩm Thanh Âm, người không còn chút sức lực, và mạnh tay kéo cô vào bên trong. Anh Duệ, Diêu Nhược lúc này vẫn chưa hiểu Dung Duệ muốn làm gì, nhưng thấy hành động của anh, rõ ràng là không có ý định gì Thẩm Thanh Âm, khiến Diêu Nhược cảm thấy lo lắng. Nhưng rất nhanh, cô ta thấy Dung Duệ cũng đi vào bên trong. Diêu Nhược theo sát vào xem, vừa mới bước vào đã thấy Dung Duệ sắc mặt bất định, cười với vẻ dữ tợn, đang cố gắng xé rách quần áo Thẩm Thanh Âm. Dù Thẩm Thanh Âm đã ở trong tình trạng nguy kịch, nhưng khi nhìn thấy hành động điên cuồng của người đàn ông trước mặt, cô vẫn cố gắng bịt cổ lại, không để Dung Duệ cởi bỏ áo. Thấy tình hình này, Diêu Nhược hiểu ra, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Thẩm Thanh Âm, cái C-H-E-T của cô cũng thật tốt. Bây giờ Dung Duệ sẽ giày vò Thẩm Thanh Âm một trận, rồi G-I-E-C-C-H-E-T cô, như vậy cũng sẽ giải tỏa được cơn hận trong lòng mình. Diêu Nhược nhìn mà không muốn làm phiền cuộc vui của Dung Duệ, liền lùi ra ngoài. Chết đến nơi rồi còn chống cự gì nữa? Dung Duệ thấy Thẩm Thanh Âm vẫn tiếp tục kháng cự, tức giận đưa tay tát mạnh vào mặt Thẩm Thanh Âm, mắng. Đồ đàn bà thối tha, khuôn mặt Thẩm Thanh Âm vốn tái nhợt giờ lập tức ửng đỏ vì cái tát của Dung Duệ. Nhưng bị đánh như vậy khiến Thẩm Thanh Âm chịu đựng một cú sốc lớn, cơn đau ở bụng ập đến, khiến cô không thể chịu đựng thêm, tay cũng dần dần ngừng lại, trên mặt lộ vẻ cực kỳ đau khổ, rồi rất nhanh đã ngất đi. Nhìn người phụ nữ trước mặt đã ngất xỉu, hứng thú của Dung Duệ giảm đi hẳn. Đáng chết, con đàn bà này lại ở trong tình huống này. Dung Duệ nói xong, liền nắm tóc Thẩm Thanh Âm, khiến cô phải ngẩng mặt lên. Nhưng lúc này Thẩm Thanh Âm đã không còn khả năng kháng cự nào nữa, vì cô đã hoàn toàn bất tỉnh, không biết là do mất quá nhiều máu hay vì đau đớn. Dù bây giờ cô đã trở thành như vậy, Dung Duệ vẫn nghĩ rằng để cho người phụ nữ này C-H-E-T như vậy thật sự là quá dễ dàng cho cô. Không chỉ vậy, người phụ nữ này còn là của Phong Quyết, lại còn có liên quan đến Dung Trạm, càng không thể dễ dàng bỏ qua cô. Các người qua đây, Dung Duệ ra lệnh cho ba người đàn ông phía sau. Ông chủ, có gì chỉ bảo không? Ba người nhanh chóng bước tới. Dung Duệ lùi lại một chút, chỉ tay về phía Thẩm Thanh Âm, nói. Lấy thứ gì đó, để cô ta cầm máu, đừng để cô ta C-H-E-T nhanh như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người nghe lệnh Dung Duệ, lập tức hành động. Hiện giờ Dung Duệ chưa muốn để Thẩm Thanh Âm chết. Anh ta vẫn muốn để cô ta sống thêm một thời gian, đợi đến khi anh ta thỏa mãn với việc hành hạ cô. Lúc đó sẽ từ từ quyết định xem nên cho cô C-H-E-T thế nào. Nghĩ vậy, Dung Duệ ngồi xuống một bên, hừ lạnh, nhìn ba người bận rộn. Nửa tiếng sau, Thẩm Thanh Âm cảm thấy một cơn lạnh cực mạnh bỗng dưng ập đến, sau đó cô yếu ớt mở mắt. Khi mắt cô còn nửa nhắm nửa mở, cô đã cảm nhận được những giọt nước đang rơi xuống từ hàng mi của mình. Lạnh quá, cái gì vậy? Thẩm Thanh Âm lắc đầu, từ từ lấy lại ý thức, lúc này mới cảm thấy cơ thể mình ướt sũng, như thể bị thứ gì đó làm ướt. Cô miễn cưỡng mở mắt, nhìn xuống, mới phát hiện quần áo mình đã bị ướt sũng, dính sát vào người. Thẩm Thanh Âm lại ngẩng đầu lên, cũng chú ý đến ba người đàn ông đang đứng trước mặt, chính là ba thuộc hạ của Dung Duệ. Hiện giờ trong tay họ còn cầm một cái xô, rõ ràng là vừa rồi họ đã dùng nước lạnh dội vào Thẩm Thanh Âm. Dù sao ông chủ vẫn muốn chơi với người phụ nữ này, bây giờ không ai có thời gian dành để chờ cô tỉnh lại, nên họ đã dùng cách này để khiến cô nhanh tỉnh lại. Một thuộc hạ thấy Thẩm Thanh Âm mở mắt liền hô lớn. Ông chủ, cô ta tỉnh lại rồi. Vừa dứt lời, Dung Duệ nghe thấy liền bước tới với những bước chân nặng nề. Thẩm Thanh Âm nghe họ nói vậy, lúc này mới ý thức được những gì vừa xảy ra, hiểu rằng mình vẫn bị họ giam giữ chặt chẽ ở đây, chưa thể trốn thoát. Cô thở dài trong lòng, giờ phút này, cô không khỏi nghĩ đến Phong Quyết và con trai. Cô thật sự hối hận vì đã không nhìn họ thêm một chút khi rời khỏi nhà vào buổi sáng. Khi ra đi, cô đã không nói thêm với họ vài câu. Nhưng bây giờ, dường như mọi thứ đã muộn màng, không còn cơ hội để cô hối tiếc nữa. bởi vì lúc này cô đã cảm nhận được sức lực trong cơ thể đang từ từ biến mất. Thẩm Thanh Âm chỉ cảm thấy cơ thể vừa cử động nhẹ, đã lập tức truyền đến một cơn đau nhức khắp người. Cách chương